Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1966, chương 1967. Không thể không nói, Lion King hoàn toàn chính xác có tại vì này một trận chiến làm chuẩn bị. Sử dụng Holy Grail, tại thánh đô chung quanh bố trí xuống tầng tầng kết giới. Làm dùng sức mạnh cải tạo ra hàng loạt túc đăng kỵ sĩ. Gia tăng thánh đô chiến lực. Này chút, đều là Lion King hành động. Đương nhiên, tại hắn chỗ trong vương thành, phòng giữ lực lượng không thể lại so bên ngoài ít. Ít nhất, thủ tại chỗ này túc đăng kỵ sĩ số lượng mặc dù không sánh bằng phía ngoài đại bộ đội, nhưng cũng đồng dạng không ít. Mà lại, này chút túc đăng kỵ sĩ lực lượng cũng đều so phía ngoài túc đăng kỵ sĩ mạnh hơn nhiều. Đã có chính quy servant quy cách. Rất rõ ràng, này chút túc đăng kỵ sĩ đều là trải qua tỉ mỉ điều chỉnh, chuyên môn dùng để thủ hộ vương thành cùng Lion King hoàng gia hộ vệ. Đối diện với mấy cái này hoàng gia hộ vệ, Rama gọt nhóm liền cũng ít nhiều bị ngăn trở bước chân. Dù sao, trong vương thành không gian có hạn, không chỉ Rama không có cách nào tùy ý triệu hoán quyến thú, liền Aochia, Ontur, thánh kiếm đều không có cách nào tùy tiện giải phóng. Chỉ là, vấn đề vẫn như cũ không lớn. Bành, nổ tung giống như tiếng vang bên trong. Liệt diễm ngay tại từng cái hoàng gia hộ vệ trên thân bắt đầu cháy rừng rực, đem bọn hắn đều cho nổ thịt nát xương tan. Xong, Rama liền chẳng biết lúc nào đi tới đội ngũ phía trước nhất. Một bên xông về trước, một bên một đôi mắt giống như bốc cháy lên như hỏa diễm, hóa thành một đôi nóng rực hỏa nhãn. Rama liền sử dụng lấy bạo liệt ma nhãn lực lượng, tương lai tập hoàng gia hộ vệ từng tái tại chỗ nổ bay. Đến mức theo tầm mắt bên ngoài địa phương vọt tới hoàng gia hộ vệ, thì đồng dạng đều bị đánh bay. Nam Mô Ha Chi Mần Đại Bồ Tát, Rama bỗng nhiên vỗ tay, phóng xuất ra kinh người chú lực. Bao, chú lực biến thành sóng xung kích liền mang theo vô cùng lực lượng. Một cái mở rộng, tương lai tập hoàng gia hộ vệ toàn diện đánh bay. Dưới tình huống như vậy, Rama đám người bước chân không có dừng lại qua. Một mực tại chạy, tạm thời bất luận Masu, Beda cùng với Aochia, Ontur, đám người, Rama, nếu là đổi lại trước đó, giống như vậy không gián đoạn chạy, cái kia thể lực đã sớm hao hết. Nếu như đổi lại là còn chưa trưởng thành xa xôi đi qua Rama, cái kia cái thể chất nghèo nàn Rama, vậy chỉ sợ là đã sớm mệt mỏi gục xuống. Nhưng bây giờ, có mặt trời cùng mặt trăng song trọng gia hộ, Rama không chỉ thân thể được cường hóa gấp 3, thể lực tốc độ khôi phục cũng tăng lên gấp 3. Tăng thêm vực ngoại ma lực thăng hoa mặc dù không có tăng lên Rama thể năng, lại làm cho thân thể của hắn tiềm năng trở nên cực cao. Sức khôi phục kinh người, giống như vậy cùng servant nhóm cùng một chỗ chạy, Rama đã chẳng những có thể bắt kịp, lại còn thành thạo điêu luyện. Sau đó, đằng trước liền là bảo tỏa, chạy ở phía trước nhất, đồng thời một mực mang theo mọi người một đường đi lên trên. Đi tới vương thành đỉnh cao nhất, Rama liền tại một đoạn thời khắc bên trong mở miệng. Ngoặc kép, mọi người dồn dập vẻ mặt chấn động, ngẩng đầu, nhìn về phía trước, một cái trang nghiêm to lớn cửa chính tọa lạc tại chỗ sâu nhất. Theo mọi người cực tốc chạy, càng ngày càng tiếp cận, hoàng gia hộ vệ liền giữa bất chi bất giác bị toàn bộ đánh tan. Không còn một mống. Để trong này chỉ còn lại Rama đám người. Rama đám người liền tại trước cổng chính ngừng lại, đè nén yên tĩnh, tại mọi người ở giữa tràn ngập. Ngoặc kép, Masu căng thẳng khuôn mặt, nắm thật chặt tấm chắn, yên lặng không nói. Ngoặc kép, Aochia, Ontur, trong mắt lập lòe ánh sáng lạnh lẽo, trên thân gió đen lượn lờ, bộ dáng lại là có chút hung ác. Cuối cùng, Bedaya nhìn chăm chú lên trước mắt cửa chính, ánh mắt lạ thường phức tạp, ánh mắt kia bên trong đã có xúc động, lại có e ngại, có hoảng hốt, càng có kiên định, cuối cùng còn lại chỉ có vô biên vô tận đắng chát và giải thoát ánh sáng. Kỵ sĩ bàn tròn nhóm liền dồn dập đều đi tới Camelot tầng cao nhất, đi tới vương tọa trước đó, đi qua nơi này đã từng là bàn tròn nhóm tề tụ chỗ, đi qua nơi này đã từng là Arthur vương yết kiến chi sảnh. Hiện tại bên trong chỉ có một người, không phải nói là chỉ có một cái nữ thần mới đúng. Các ngươi nhất định phải cẩn thận a. Roman thanh âm theo trong máy bộ đàm truyền ra. Đối thủ là nữ thần, thần linh cấp tồn tại, mà còn có thánh thương cùng tam đài. Holy Grail, nơi tay, sợ là liền King of Magic đều không dám tùy tiện trêu chọc. Coi như là các ngươi không suy nghĩ thật kỹ biện pháp, đó cũng không phải là đùa giỡn. Đờ Vanh Si cũng khó khăn đến trịnh trọng việc đánh ngã Lion King, lại đem Holy Grail thu về, dị điểm thứ 6 liền có thể được chữa trị. Phần cuối chi tháp kế hoạch cũng sẽ bị thất bại. Hết thảy đều chỉ xem các ngươi. Olga Marie cũng nhịn không được lắm mồm. Bởi vậy rõ ràng, giờ khắc này, mọi người đến cỡ nào chờ mong, lại có bao nhiêu sao lo lắng cùng thấp thỏm. Rama cũng là trong mọi người tỉnh táo nhất một cái. Không sai, tỉnh táo nhất chính là Rama. Dù cho thoạt nhìn giống như là Alchia, Ontheu, tỉnh táo nhất, nhưng Rama rất rõ ràng. Cho dù là vị này vì thủ hộ trật tự mà rơi vào hắc ám bạo quân, giờ khắc này đều khó tránh khỏi nỗi lòng gợn sóng. Bởi vì, tức sẽ xuất hiện tại đây người phía trước, không phải cái gì khác người, liền là Alchia, Ontheu, tự thân. Dù cho đối phương đã không phải là Arthur Vương, càng không phải nhân loại, nàng đều là tên là Alchia Pendragon tồn tại. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Mọi người lúc này mới từng tái đem tầm mắt tập trung đến Rama trên thân. Đối với cái này, đi thôi, Rama vô cùng bình tĩnh nói ra một câu như vậy lời. Chúng các kỵ sĩ đều điểm hạ đầu. Thế là Masu chủ động tiến lên, vươn tay, mở cửa lớn ra. Một giây sau, sáng ngời lại bát ngát phòng khách xuất hiện tại trước mắt mọi người. Cùng lúc đó, bàng bạc lại mênh mông thần khí giống như nhìn không thấy sóng lớn tập ra, bao trùm toàn bộ thiên địa một dạng, chiếm cứ toàn bộ không gian. Ô, Aotea, Ontheu, Masu cùng với Bedaya ba người không chịu được biến sắc. Kinh người thần khí giống như là nghĩ đem bọn hắn triệt để đè sập một dạng. Đã đáng sợ, lại mạnh mẽ, bành, Rama trên người áo khoác liền bốc cháy lên một trận hỏa diễm. Nhường hỏa phấn kịch liệt tung bay. Ông, bị đeo tại Rama trong tay trái tinh xảo chiếc nhẫn cũng chấn động lên. Rama trên thân đồng dạng kinh người thần khí liền theo bay lên, tương lai tập thần khí chi sóng đẩy trở về. Bái này ban tặng, như theo chân trời truyền đến một dạng thanh âm, chậm rãi quanh quẩn mà ra. Cuối cùng vẫn là đi tới nơi này. Nhân loại, nói xong một câu như vậy lời người, tự nhiên chính là ngồi ngay ngắn ở vương tọa lên nữ thần. Nàng là thần khí trung tâm, nàng là chủ nhân nơi này. Nàng cái kia sao trời đôi mắt trên cao nhìn xuống giống như nhìn xuống tới, mang tới là khó có thể tưởng tượng áp lực. Lion King, Masu trên trán chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Hừ, Aotea, Ontheu, lạnh lùng nhìn tới, Bedala đồng dạng thấy được đối phương. Chợt, tựa như là đang run rẩy một dạng. Bedala theo trong cổ họng chen ra tiếng âm. Bộ dáng kia, thật giống như đang khắc chế trong lòng mình cảm động, hoài niệm cùng với thống khổ giống như. Thế nhưng, Bedaya tầm mắt lại chưa từng rời đi Alchia. Cái kia ngay tại lúc này, vương, Bedaya không tự chủ được bắt lấy chính mình bạc chi cánh tay. Ở phía trên, một trận không thua bởi thánh thương sáng chói hào quang chói mắt.